Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 08. Tiểu Sương, ngươi vội vàng chút, chờ lấy sử dụng đây. Cố Tiểu Sương vùi đầu tại trong chậu nước bận rộn thời điểm. Tiểu nhị lại ôm một lớn lược chén dĩa qua tới. Trong quán sinh ý cực tốt. Cũng chính là bởi vì như vậy mới chịu cho như thế 50 văn một ngày tiền công. Cố Tiểu Sương mặc dù chưa từng làm việc nặng, ngược lại không sợ mệt. Chẳng qua là cái này khều một cái tiếp khều một cái tới sự việc. Cũng để cho người không thở được. Biết rồi. Nàng nhấc cánh tay lau mồ hôi. Lại vùi đầu khổ làm. Một bên chính rửa rau trù công việc Tiểu Vinh thấy vậy. Cõng lấy sau lưng người nhỏ giọng nói. Không cần bỏ công như vậy. Người giặt nhanh bọn họ cũng sẽ không cho ngươi tỉnh. Trong phòng bếp những người đó cũng sẽ không quan tâm ngươi vô tích sự khổ cực. Bọn họ là phàm là tay bờ có thể sử dụng vật cái sẽ dùng. Cố Tiểu Sương mờ mịt ngẩng đầu. Nghiêng đầu liếc nhìn trù trong viện vậy được giỏ sạch sẽ chén đĩa. Thu hồi ánh mắt nói. Ngươi tới đây mà rất lâu rồi. 3, 4 tháng rồi. Tiểu Vinh nói. Ta trước sớm tại Thiên Cơ Lâu làm giúp. Sau đó Thiên Cơ Lâu bị đóng. Ta liền theo sư phụ đi chỗ khác. Sau đó lại chuyển đến nơi này. Tránh ra. Đang nói lấy. Trưởng quỹ bỗng nhiên bưng mâm thức ăn bước nhanh đến. Trực tiếp tiến vào trù phòng. Cái này cây mơ hầm thịt heo tại sao vậy? Người ta Lục gia nói là chọn hôm qua thịt heo. Cái này là ai làm? Người ta Lục gia là người nào? Các ngươi còn muốn cầm những thứ này lừa bịp hắn? Không biết người ta là hành gia cao bên trong tay sao? Vội vàng làm lại đưa qua. Một phòng người lập tức duy nhạ nhạ. Nhanh lên. Tiểu Vinh chờ trưởng quỹ đi ra ngoài. Lập tức kích động kéo lấy Cố Tiểu Sương đứng dậy hướng tiệm ăn đi. Lục gia đến rồi. Chúng ta đi chiêm ngưỡng hắn phong thái. Cố Tiểu Sương chỉ coi cái này Lục gia bất quá là một cái con nhà giàu. Cũng không muốn đi bưng cái người xa lạ chân thối. Người biết Lục gia là cái nào Lục gia sao? Tiểu Vinh có chút gấp. Hắn chính là hồi trước tại Tây Bắc lập xuống công lớn trấn Bắc Vương cháu trai vợ. Phủ Tĩnh Ninh hầu thích Lục gia. Hắn không riêng gì đem cửa anh tài. Hơn nữa tại nấu nướng lên thành tựu cũng là siêu quần xuất chúng. Truyền thuyết hắn tại Tây Bắc trên đường chinh chiến tại chỗ lấy tài liệu làm ra thức ăn phẩm. Lệnh các tướng quân đến nay hiểu được vô cùng. Hắn có thể tới chúng ta nơi này chiếu cố. Nhưng là thưởng chúng ta cái này tiểu quán ăn mặt mũi. Nguyên lai là cái lan lộn dưới đầu bếp tiểu tướng quân. Cố Tiểu Sương đối với phường Thái Khang các nhà chi danh như sấm bên tai. Cũng biết thích ra một môn 10 anh tài. Cái này liền cũng liền theo hướng tiệm ăn bên trong nhìn một chút. Chỉ thấy Tiểu Vinh chỉ đi bàn kia 3-4 người. Nhìn ăn mặc cũng đều là trong thành cậu ấm. Đang bị người vây quanh chào hỏi hành lễ. Tiểu Vinh nói cái đó 13-14 tuổi tuổi tác. Nhưng vóc người đã rất cao rút ra. Đang theo tả hữu người nói gì. Nhìn cử chỉ quả nhiên là một cái anh tuấn uy vũ lỗi lạc thiếu niên đám. Nàng nói, hắn là ngươi thần tượng. Thần tượng là cái gì? Tiểu Vinh mờ mịt, chính là ngươi rất sùng bái hắn. Đúng a, ta đặc biệt bội phục Lục gia như vậy mọi phương diện đều làm ngươi tốt như vậy. Hắn chính là ta thần tượng. ... Hai người bọn họ nơi này lẩm bẩm. Nói lấy vừa nói chuyện Thích Tử Trạm liền bỗng dưng hắt hơi một cái. Lục gia nhanh mời uống trà. Trong đám người gạt ra Hà Thiên toàn bộ đã sớm chờ lấy cơ hội đi lên lấy lòng. Thấy vậy liền vội vàng châm trà đưa ly nước. Thích Tử Du liếc hắn hai mắt. Nói, ta Lục ca không uống người khác chạm qua ly. Hà Thiên toàn bộ sững sốt. Thấy Thích Tử Trạm cũng không phản ứng đến hắn. Chỉ đành phải ngượng ngùng ngồi xuống lại. Hắn cái này lộ diện một cái, liền khó tránh khỏi rơi vào Cố Tiểu Sương tầm mắt rồi. Nàng hơi biến sắc mặt, lập tức chiết thân trở về trù sân. Đối diện đụng phải lần nữa làm thức ăn tới đầu bếp. Không thể thiếu né tránh một chút mà cái này tránh một cái. Cũng đúng lúc quay mặt lại để cho Hà Thiên cho hết nhìn vừa vặn. Hà Thiên toàn bộ xoa xoa mắt, sắc mặt trong phút chốc cũng choáng rồi. Cố Tiểu Xương trực giác họ Hà đã nhận ra nàng. Nơi đây không thể lại lưu. Liền lập tức thay đổi chủ ý đi ra ngoài. Quán cơm nếu làm ăn khá khẩm, tất nhiên vị trí thật tốt. Trên đường cái đầu người phun cháo. Đến khúc quanh địa phương nghiêng đầu nhìn một chút. Quả nhiên Hà Thiên toàn bộ đã dẫn người đi ngược dòng người đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Họ Hà nếu còn nhớ nàng, vậy đã nói rõ sau đó còn có tai họa ngầm. Coi như hôm nay chạy thoát được, ngày sau cũng hầu như khó tránh khỏi sẽ bị đụng vào hắn. Hà gia rốt cuộc ném lực thế lực qua nàng rất nhiều. Nàng cắn răng suy nghĩ một chút, chỉ có thể dọn nhà trước tránh né. Liền chép tiểu đạo mở ra cái khác, bước nhanh đi về nhà. Đường này là dẫn tới cành liễu mảnh ngõ hẻm. Phân hai người đi đầu hẻm trông coi. Hôm nay hẹn không thể để cho cái kia nhà đầu chết tiệt chạy mất. Hà Thiên đến đầy đủ đấy là sinh trưởng ở địa phương người kinh sư. Sự quen thuộc địa hình mạnh hơn Cố Tiểu Xương rất nhiều. Tiêu Hành mới vừa tự Diệp ra viếng thăm đi ra. Chỉ thấy người này ở chính giữa đường xe chạy chợt hô. Vô cùng dễ thấy. Tiếng này, nhà đầu chết tiệt để cho hắn lập tức nhớ tới tại tôn ra thời điểm. Nhà đầu kia nói họ Hà khi nam phách nữ chuyện tới. Hắn dừng lại, liền dục ngựa đi theo bọn họ phía sau. Chậm ném ném mà đi về phía trước. Cố Tiểu Xương về nhà. Hỏa tốc cùng vừa lúc ở nhà Tử Anh nói. Vội vàng rút lui. Chúng ta đi về phía nam thành bên kia tìm chỗ mà ở. Bắc thành không thể ngây người. Họ Hà tìm tới. Tử Anh tỉnh hồn. Mới vừa đứng dậy đi kêu A Cát. Cửa sân liền bị người đạp ra. Vào trong đem người đều cho ta bắt lấy tới. Hà Thiên toàn bộ giọng oang oang của lộ ra giận đùng đùng. Nhìn thấy Tử Anh thời điểm hắn ngớ ngẩn. Ngay sau đó lại trách móc lộ ra cười dâm. Tử Anh trở tay chép cửa xuyên nơi tay. Cố Tiểu Xương yên lặng 3 giây. Ngược lại thì bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt. Hà Thiên đều xem đến Cố Tiểu Xương đi theo lộ ra mặt. Nhất thời liền nổ rồi. Cho ta lên. 5-6 người chen nhau lên. Cố Tiểu Xương vuốt tay áo tay chân cũng mở. Trong viện liền truyền tới một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiếng kêu đau tới. Tiêu Hành khoanh tay đứng ở ngoài tường. Xuyên thấu qua đầu tường phá hoa cửa sổ hướng bên trong nhìn nửa ngày. Ánh mắt rơi vào trên người Cố Tiểu Xương. Bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Nhà đầu này một thân công phu không biết tập từ nơi nào. Đừng xem tay chân lèo khéo, nhưng là ra tay vô cùng tinh nói. Rõ ràng là đánh nhau đánh lộn, lại để cho hắn bỗng nhiên nhìn ra mấy phần bừng bừng anh tư tới. Có một thân như vậy công phu, thoạt nhìn đích xác không ít về phần muốn đi vơ vét tài sản mà sống. Hơn nữa cái này họ Hà cũng quá. Cho nên, chẳng lẽ nàng hôm đó nói là sự thật? Hắn xa hơn trong tường nhìn lại. Cố Tiểu Xương đã lược đến chỉ còn lại Hà Thiên toàn bộ rồi. Nàng ép tới gần tới. Một mặt xương lạnh, người muốn chết như thế nào? Hà Thiên trắng phau mặt, nghiêng đầu ra bên ngoài. Người chờ đó, người đâu? Đi nhanh cáo quan, thì nói ta tìm tới hố ta tiền đạo tặc rồi. Phỉ đại gia ngươi. Cố Tiểu Xương sắc mặt càng thêm âm hàn. Vung lên quả đấm liền liền ngay đầu hướng về thân thể hắn đập tới. Nửa đường lại đột nhiên bị vươn ra một cái tay đỡ cánh tay. Quả đấm này là thế nào cũng không thể chảy xuống. Tại sao lại là ngươi? Nhìn thấy người tới Cố Tiểu Xương nổi trận lôi đình. Cái tên này là ôn thần chuyển thế sao? Mỗi lần thời khắc mấu chốt liền chạy tới. Tiêu Hành nói, đem quả đấm thu hồi đi. Nếu không đến trong nha môn, ngươi thua thiệt. Cố Tiểu Xương trực tiếp đem lời này lý giải thành cái này họ Hà là người của ta. Chúng ta nếu muốn cáo ngươi, ngươi còn đánh người vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ta đây là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Vì vậy càng ngày càng bạo, chân phải xuất kỳ bất ý tấn công về phía hắn hạ bàn. Ra chân quả thực quá nhanh, Tiêu Hành thân thể không có mau tránh ra. Nha, mà một tiếng lộn tới trên đất. Vương gia. Bành giận bọn họ đi nhanh lên đi vào. Cố Tiểu Xương thừa cơ sốc lên Hà Thiên toàn bộ vạt áo muốn ra tay. Tiểu Xương, Tử Anh nghe vậy cũng liền bận rộn đem nàng kéo lại. Ai báo quan? Tuần Thành bắt lấy mau dẫn người tiến vào cửa sân. Trong viện yên tĩnh xuống. Ngay sau đó Hà Thiên toàn bộ bò dậy. Là ta, quan gia, ta muốn cáo nàng. Nàng bẫy ta tiến, tạm được hung tổn thương người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.